Vũ Thần Chúa Tể, chương 4017, trấn áp huyết hà. Góc truyện audio.com. Hừ, La Hầu Ma Tổ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không theo ta trấn áp huyết hà. Ổng Hoang Tổ Long chứng kiến La Hầu Ma Tổ ở đó sững sờ, không khỏi quát lạnh, vạn đạo long ảnh trấn áp xuống, mênh mông long thân đại trận trong, một vệt ánh sáng màu máu thân ảnh giống như kinh thiên cự nhân, đang ra sức oanh kích. Động thủ, La Hầu Ma Tổ khẽ quát một tiếng, tuy là hắn không biết Hồng Hoang Tổ Long tại sao lại như vậy nghe theo Tần Trần nói, nhưng mà tốt như vậy một cái cơ hội, hắn không bắt được cũng không gọi La Hầu Ma Tổ, nếu như hắn có thể thôn phệ huyết hà thánh tổ một phần lực lượng, đối với hắn tương lai phục sinh, sẽ có không gì sánh được to lớn ích lợi. Ong ong ong, liền thấy trong hư không cuồn cuộn ma thần hư ảnh hiện lên, La Hầu Ma Tổ cùng ma lệ cùng nhau thôi động bách ma thần trận, trăm vị ma thần theo trong hư không đi ra, mỗi một vị ma thần đều thông thiên triệt để cổ, có ba đầu sáu tay, giống như thần chi. La Hầu Ma Tổ, ma lệ, Hồng Hoang Tổ Long liên thủ trong nháy mắt liền đem vô tận huyết khí kẹt ở này một mảnh đáng sợ trong đại trận. Hồng Hoang Tổ Long, La Hầu Ma Tổ chỉ bằng các ngươi hai cái này lão già cũng muốn trấn áp bản tổ. Huyết Hà Thánh Tổ ù ù lên tiếng, căn bản không e ngại Hồng Hoang Tổ Long Vạn Long Đại Trận cùng La Hầu Ma Tổ Bách Ma Thần Trận, theo hắn giọng nói rơi xuống, phía dưới hỗn độn hà trong, huyết khí cuồn cuộn dũng động đi ra, đây chính là hắn sinh hoạt trăm triệu năm địa phương, vô số kỷ nguyên trong, hắn đem bản thân rất nhiều lực lượng đều dung nhập vào này hỗn độn hà trong, có thể nói là không chỗ nào không có mặt. Rầm rầm rầm, phía dưới hỗn độn hà trong, huyết khí cuồn cuộn, nơi này là huyết hà thánh tổ sân nhà, tương tự với Hồng Hoang Tổ Long hỗn độn long xào, ở chỗ này, La Hầu Ma Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long hai đại cao thủ liên hợp dĩ nhiên có không cách nào trấn áp xuống huyết hà thánh tổ. Lão già, này huyết hà thánh tổ không trấn áp được a, La Hầu Ma Tổ sắc mặt khó coi nói, bọn họ như vậy trấn áp xuống, hao tổn lực lượng quá nhiều, nếu như mất công mà về, đến lúc đó ngược lại chịu thiệt. La Hầu Ma Tổ cấp làm gì, nhân tộc tiểu tử, đến lượt xuất thủ. Hồng Hoang Tổ Long hướng về phía Tần Trần đột nhiên nói. Tần Trần đã sớm chuẩn bị đã lâu, lúc này từng bước đi tới, lốp bốp trên người hắn cuồn cuộn lôi đình lực lượng thoát ra, lôi quang dũng động cả người trong nháy mắt như là hóa thành nhất tôn lôi thần. Tài quyết thần lôi, La Hầu Ma Tổ kinh hãi thất thanh, nhận ra Tần Trần trên thân lực lượng. Vù vù, trừ tài quyết thần lôi Tần Trần tay trái cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tức khắc nhất đạo minh mông thần đế đồ đằng nở rộ, huyền phù chân trời, này thần đế đồ đằng nở rộ khí tức đáng sợ chấn áp thiên địa, mặc dù là tại Hồng Hoang Tổ Long, La Hầu Ma Tổ, huyết hà thánh tổ các loại viễn cổ thần ma khí tức phía dưới, đều không kém chút nào. Ma lệ trong lòng cả kinh, đó là... Hắn híp mắt lại, nhớ tới Tần Trần lúc này trên thân thôi động thần đế đồ đằng chi lực lại cùng lúc trước hư hải trong hiện lên thần bí người cực tương tự. Góc truyện audio.com. Hừ, La Hầu Ma Tổ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không theo ta trấn áp huyết hà. Ổng Hoang Tổ Long chứng kiến La Hầu Ma Tổ ở đó sững sờ, không khỏi quát lạnh, vạn đạo long ảnh trấn áp xuống, mênh mông long thân đại trận trong, một vệt ánh sáng màu máu thân ảnh giống như kinh thiên cự nhân, đang ra sức oanh kích. Động thủ, La Hầu Ma Tổ khẽ quát một tiếng, tuy là hắn không biết Hồng Hoang Tổ Long tại sao lại như vậy nghe theo Tần Trần nói, nhưng mà tốt như vậy một cái cơ hội, hắn không bắt được cũng không gọi La Hầu Ma Tổ, nếu như hắn có thể thôn phệ huyết hà thánh tổ một phần lực lượng, đối với hắn tương lai phục sinh, sẽ có không gì sánh được to lớn ích lợi. Ong ong ong, liền thấy trong hư không cuồn cuộn ma thần hư ảnh hiện lên, La Hầu Ma Tổ cùng ma lệ cùng nhau thôi động bách ma thần trận, trăm vị ma thần theo trong hư không đi ra, mỗi một vị ma thần đều thông thiên triệt để cổ, có ba đầu sáu tay, giống như thần chi. La Hầu Ma Tổ, ma lệ, Hồng Hoang Tổ Long liên thủ trong nháy mắt liền đem vô tận huyết khí kẹt ở này một mảnh đáng sợ trong đại trận. Hồng Hoang Tổ Long, La Hầu Ma Tổ chỉ bằng các ngươi hai cái này lão già cũng muốn trấn áp bản tổ. Huyết Hà Thánh Tổ ù ù lên tiếng, căn bản không e ngại Hồng Hoang Tổ Long Vạn Long Đại Trận cùng La Hầu Ma Tổ Bách Ma Thần Trận, theo hắn giọng nói rơi xuống, phía dưới hỗn độn hà trong, huyết khí cuồn cuộn dũng động đi ra, đây chính là hắn sinh hoạt trăm triệu năm địa phương, vô số kỷ nguyên trong, hắn đem bản thân rất nhiều lực lượng đều dung nhập vào này hỗn độn hà trong, có thể nói là không chỗ nào không có mặt. Rầm rầm rầm, phía dưới hỗn độn hà trong, huyết khí cuồn cuộn, nơi này là huyết hà thánh tổ sân nhà, tương tự với Hồng Hoang Tổ Long hỗn độn long xào, ở chỗ này, La Hầu Ma Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long hai đại cao thủ liên hợp dĩ nhiên có không cách nào trấn áp xuống huyết hà thánh tổ. Lão già, này huyết hà thánh tổ không trấn áp được a, La Hầu Ma Tổ sắc mặt khó coi nói, bọn họ như vậy trấn áp xuống, hao tổn lực lượng quá nhiều, nếu như mất công mà về, đến lúc đó ngược lại chịu thiệt. La Hầu Ma Tổ cấp làm gì, nhân tộc tiểu tử, đến lượt xuất thủ. Hồng Hoang Tổ Long hướng về phía Tần Trần đột nhiên nói. Tần Trần đã sớm chuẩn bị đã lâu, lúc này từng bước đi tới, lốp bốp trên người hắn cuồn cuộn lôi đình lực lượng toát ra, lôi quang dũng động, cả người trong nháy mắt như là hóa thành nhất tôn lôi thần. Tài quyết thần lôi, La Hầu Ma Tổ kinh hãi thất thanh, nhận ra Tần Trần trên thân lực lượng. Vù vù, trừ tài quyết thần lôi, Tần Trần tay trái cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, tức khắc nhất đạo minh mông thần đế đồ đằng nở rộ, huyền phù chân trời, này thần đế đồ đằng nở rộ khí tức đáng sợ, chấn áp thiên địa, mặc dù là tại Hồng Hoang Tổ Long, La Hầu Ma Tổ, Huyết Hà Thánh Tổ các loại viễn cổ thần ma khí tức phía dưới, đều không kém chút nào. Ma Lệ trong lòng cả kinh, đó là, hắn híp mắt lại, nhớ tới Tần Trần lúc này trên thân thôi động thần đế đồ đằng chi lực lại cùng lúc trước hư hải trong hiện lên thần bí người cực tương tự. gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tần Trần bị Uyên Ma lão tổ sai phái tôn giả tại hư không triều tịch hải trong truy sát, kết quả Tần Trần đem ma tộc tôn giả dẫn tới hư hải trong nhất tôn cường giả bí ẩn xuất hiện, trực tiếp đem truy sát Tần Trần ma tộc tôn giả khi giống như chó chết khóa vào hư hải trong, mà hư hải cường giả thi triển chính là loại này đặc biệt đồ đằng chi lực, không ngờ Tần Trần nếu cũng có thể thi triển. Tần Trần thôi động đồ đằng chi lực cùng tài quyết thần lôi lực hóa thành đáng sợ đồ đằng vầng sáng, cùng với một thanh thông thiên tài quyết thần kiếm, hướng về phía bị vạn long đại trận cùng bách ma thần trận chấn áp Huyết Hà Thánh Tổ điên cuồng chém xuống đi. Lốp bốp, cuồn cuộn lôi quang dũng động, điên cuồng tràn vào kia huyết khí trong, Huyết Hà Thánh Tổ tức khắc phát ra kinh sợ gào thét, cũng chốc lát, cũng là cười lên ha ha. Ta khi các hạ có cái gì năng lực đây, điểm này trình độ tài quyết thần lôi cũng muốn chấn áp bản tổ. Huyết Hà Thánh Tổ ngay từ đầu còn cực kỳ khiếp sợ, nhưng theo Tần Trần tài quyết thần lôi lực tiến vào thân thể hắn, hắn vẫn không khỏi đến cười ha hả. Này tài quyết thần lôi lực tuy là cường đại, có thể không ngừng mẫn diệt hắn huyết chi lực lượng, mà đồ đằng chi lực cũng có thể chấn áp hắn bộ phận huyết chi lực lượng, nhưng mà hắn tại đây hỗn độn hà trong, trăm triệu năm tới lưu lại cuồn cuộn huyết chi lực lượng, căn bản không sợ Tần Trần tài quyết thần lôi lực mẫn diệt. Tần Trần tu vi dù sao quá yếu, bất quá đỉnh phong nhân tôn tu vi, có thể mẫn diệt hắn bao nhiêu huyết chi lực lượng? Nhất đảo, mười đảo, trăm đảo, nghìn đảo, mà hắn lưu lại nơi này hỗn độn hà trong huyết chi lực lượng ước chừng hàng tỷ, miễn là hỗn độn hà trường tồn, hắn thì không sợ. Hồng Hoang Tổ Long, đây chính là ngươi chỗ dựa. La Hầu Ma Tổ lúc này cũng cảm nhận đi ra Tần Trần bởi vì tu vi duyên cớ tuy là có tài quyết thần lôi, nhưng lại không cách nào đối Huyết Hà Thánh Tổ tạo thành vết thương chí mệnh, có lẽ tại trong vạn tộc vượt cấp giết địch không có vấn đề gì, nhưng Huyết Hà Thánh Tổ thế nhưng vũ trụ mở ra lúc hỗn độn sinh linh, cho dù chỉ còn nhất đạo tàn hồn, chỉ dựa vào chút khả năng này cũng là tuyệt đối giết không chết. Gấp cái gì? Hồng Hoang Tổ Long khinh thường nói. Gì? La Hầu Ma Tổ kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì bài? Nghi ngờ trong lòng còn không có rơi xuống, thì cảm thụ được Tần Trần thân thể trong, đột nhiên hiện ra tới rất nhiều hắc sắc lộn xộn, rầm rầm rầm, một từng cái màu đen cành cây điên cuồng phun ra, trong nháy mắt đâm vào đến Huyết Hà Thánh Tổ huyết khí trong. A, Huyết Hà Thánh Tổ tức khắc giống giận, ma tộc tổ thụ, La Hầu Ma Tổ chấn động nói, cảm thụ được Tần Trần trên thân vạn giới ma thụ khí tức thật là muốn nổi điên. Hắn là hỗn độn thần ma, làm sao không hiểu rõ ma tộc tổ thụ. Đây chính là sinh ra tại Hồng Mông trong ma thụ, vũ trụ đất trời sinh ra ra, tức chính là bọn hắn những thứ này hỗn độn thần ma trước kia cũng ưa thích ngồi xếp bằng ở này ma tộc tổ thụ phía dưới tiến hành ngộ đạo. Ma tộc tổ thụ cùng hỗn độn chi thụ có chút tương tự, một là trong hỗn độn thai nghén, một là Hồng Mông trong tiêu cực lực lượng chỗ ngưng tụ, trong hai cái, hỗn độn chi thụ ẩn chứa có hỗn độn chi lực, đồng thời có thể hấp thu tuế nguyệt lực lượng, mà ma tộc tổ thụ lại đối linh hồn có nhất định kinh sợ. gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tần Trần bị Uyên Ma lão tổ sai phái tôn giả tại hư không triều tịch hải trong truy sát, kết quả Tần Trần đem ma tộc tôn giả dẫn tới hư hải trong nhất tôn cường giả bí ẩn xuất hiện, trực tiếp đem truy sát Tần Trần ma tộc tôn giả khi giống như chó chết khóa vào hư hải trong, mà hư hải cường giả thi triển chính là loại này đặc biệt đồ đằng chi lực, không ngờ Tần Trần nếu cũng có thể thi triển. Tần Trần thôi động đồ đằng chi lực cùng tài quyết thần lôi lực hóa thành đáng sợ đồ đằng vầng sáng, cùng với một thanh thông thiên tài quyết thần kiếm, hướng về phía bị vạn long đại trận cùng bách ma thần trận chấn áp Huyết Hà Thánh Tổ điên cuồng chém xuống đi. Lốp bốp, cuồn cuộn lôi quang dũng động, điên cuồng tràn vào kia huyết khí trong, Huyết Hà Thánh Tổ tức khắc phát ra kinh sợ gào thét, cũng chốc lát, cũng là cười lên ha ha. Ta khi các hạ có cái gì năng lực đây, điểm này trình độ tài quyết thần lôi cũng muốn chấn áp bản tổ. Huyết Hà Thánh Tổ ngay từ đầu còn cực kỳ khiếp sợ, nhưng theo Tần Trần tài quyết thần lôi lực tiến vào thân thể hắn, hắn vẫn không khỏi đến cười ha hả. Này tài quyết thần lôi lực tuy là cường đại, có thể không ngừng mẫn diệt hắn huyết chi lực lượng, mà đồ đằng chi lực cũng có thể chấn áp hắn bộ phận huyết chi lực lượng, nhưng mà hắn tại đây hỗn độn hà trong, trăm triệu năm tới lưu lại cuồn cuộn huyết chi lực lượng, căn bản không sợ Tần Trần tài quyết thần lôi lực mẫn diệt.